Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 453, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa trưởng lão, lui về phía sau, cái gì, mẹ nó, mới vừa Thẩm Khang để Hoa Vô Nguyệt lui về phía sau hắn còn chưa kịp phản ứng, kết quả sau một khắc Thẩm Khang trước người vờn quanh hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí, cái kia vô cùng vô tận kiếm khí giống như che đậy nhật nguyệt bình thường, lộ hết ra sự sắc bén, làm người tóc gáy dựng lên, cả người nổi lên. Thần thành võ giả giác quan thứ 6 nói cho Hoa Vô Nguyệt trước mắt những này kiếm khí phi thường đáng sợ, hắn phảng phất cảm giác được hết sức cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Có thể để đường đường Uyển Châu đệ nhất thế gia Cố gia cúi đầu, phi thiên kiếm Thẩm Khang cùng hắn vị trí vạn kiếm sơn trang, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Hoa gia truyền thừa ngàn năm, dựa vào chính là đi một bước tính ba bước. Tuy rằng bọn họ Hoa gia còn chưa từng cùng vạn kiếm sơn trang đối đầu, nhưng là Hoa Vô Nguyệt lúc này trong lòng như cũ là tâm tư vạn ngàn. Hắn đã đang suy nghĩ vạn nhất nếu như bọn họ Hoa gia cùng đối đầu lời nói, chính mình đến tột cùng nên làm gì? Bên này Hoa Vô Nguyệt suy nghĩ tương lai, một bên khác Thẩm Khang đã ra tay. Vạn ngàn kiếm khí hạ xuống, khác nào mưa xối xả mưa tầm tã, nhưng phảng phất xé rách đại địa bình thường. Loại này trên trời dưới giao cảnh tượng, người bên ngoài sợ là thấy đều chưa từng thấy. Đối diện Mộc Lăng sắc mặt bất biến, trên hai tay dưới tung bay, giống như ở trước người hình thành bao phủ toàn thân tầng tầng sợi tơ, như ý phi toa thủ, lấy nhu thắng cương, cả công lẫn thủ chính là bọn họ Mộc gia tuyệt học. Đáng tiếc, ở thực lực chênh lệch bên dưới, tinh diệu nữa, võ học cũng là lâu đài trên không. Huống chi, đối diện Thẩm Khang kiếm khí nhưng là một điểm không kém. Nếu là công lực kém không nhiều, những này sợi tơ bình thường đều có thể tương lai tập kình lực hóa giải. Có thể công lực cách biệt quá lớn, hơn nữa Thẩm Khang kiếm khí thực sự quá mức sắc bén phong mang, giống như đâm thủng tất cả. Tầng tầng sợi tơ bị từng cây đứt đoạn, hầu như trong nháy mắt liền triệt để dựa vào phá. Vô cùng vô tận kiếm khí oanh kích tại trung niên người trên thân thể, mang theo hắn quảng oanh hướng về phía sau ngọn núi. Thời khắc này, bụi mù nổi lên bốn phía, phảng phất bỗng dưng cuốn lên một luồng kịch liệt bão cát bình thường. Sư phụ ngươi thế nào? Tình cảnh như thế rơi vào thiếu niên trong mắt thiếu niên nhưng không có lộ ra chút nào hoảng sợ, trái lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Càng bất chấp nguy hiểm nhảy vào bên trong, đem đã là vết máu đầy người Mộc Lăng phủ lên. Cũng may Thẩm Khang cũng không ngờ quá muốn hạ sát thủ, hắn muốn chính là tra xét chuyện này sau lưng bí mật này nếu như đem người giết tìm ai hỏi đi. Sư phụ, ở lại ta phía sau, đừng tiến lên, hay một cái cậu cháu tình thâm. Lộ ra một vệt vẻ khinh thường, Hoa Vô Nguyệt nhìn về phía thiếu niên ánh mắt tràn đầy thương hại. Hoa tử nghệ, ngươi cho rằng hắn vì sao phải tới cứu ngươi, bởi vì hắn là cậu của ngươi, mẹ của ngươi chính là năm đó tấn công Mộc gia thời điểm bị cha ngươi coi trọng thu vào trong phòng. Năm đó mẹ ngươi nhưng là tên gọi Phong Châu đệ nhị mỹ nhân, vẫn là mắt cao hơn đầu, ai cũng không lọt mắt. Kết quả đây, đến chúng ta Hoa gia, nàng liền tiếp đều không đúng. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Khặc khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay đỡ máu me đầm đìa ngực Mộc Lăng cái kia đỏ chót hai mắt hiện ra tràn đầy sát ý huyết quang, nhìn về phía Hoa Vô Nguyệt biểu hiện tràn ngập bạo ngực cùng điên cuồng. Làm sao, vậy thì không chịu được, Hoa Vô Nguyệt xì cười một tiếng, lạnh lùng nói, Hoa tử nghệ ta còn nói cho ngươi, ngươi sở dĩ không bị tiếp đãi cũng không phải là bởi vì tư chất ngươi kém, võ công yếu, càng có một chút nguyên nhân chính là trên người ngươi chảy mộc gia huyết. Mộc gia bị Hoa gia tiêu diệt, mẹ ngươi lại là một bộ thanh cao tự kiêu dáng dấp. Cho nên nàng ở Hoa gia liền không bị tiếp đãi, mặc người ức hiếp. Ngươi cũng không bị tiếp đãi, bị người tùy ý bắt nạt mà không có ai vì ngươi ra mặt. Ngươi im miệng cho ta giết ngươi, trở lại cho ta, chấm, một cái đè lại sắp bạo phát Hoa tử nghệ, Mộc Lăng lạnh lùng nói. Bất luận hắn nói cái gì, ngươi đều không nên vọng động. Nhớ kỹ cho ta, ngươi hiện tại cần phải làm là sống sót, cố gắng sống sót, biết chưa? Một tay khoát lên thiếu niên trên người, Mộc Lăng một bên cẩn thận đề phòng Thẩm Khang bên này, trong ánh mắt né qua một đạo quyết tuyệt. Trong khoảnh khắc trước người hai người hiện ra sóng sức mạnh kỳ dị, như dòng lũ bình thường cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ công lực xuất hiện, đang không ngừng cuồn cuộn lăn. Sư phụ, khó mà tin nổi xem hướng về sư phụ của chính mình, cảm nhận được trong cơ thể công lực toàn bộ tiêu tan, bên trong đan điền rỗng tuếch thiếu niên Hoa tử nghệ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hắn không biết hiện tại không thể giải thích được thành chính mình cậu sư phụ, đến tột cùng tại sao làm như vậy. Nhưng là hắn biết thời khắc này, hắn đã thành một kẻ tàn phế. Nhiều năm như vậy khổ cực vừa tan tận, không đúng, đây là, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn dĩ nhiên cảm giác được một luồng càng sức mạnh mạnh mẽ, ở cuồn cuộn không ngừng tràn vào chính mình thân thể bên trong, rồi rào đan điền kinh mạch không ngừng cải tạo cường tráng chính mình thân thể. Sư phụ, cậu, không nhịn được kinh ngạc hô một câu, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này sắc mặt trắng bệch nam tử. Thiếu niên trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, trong giây lát này, hắn đã rõ ràng chính hắn một cậu đến tột cùng đang làm gì. Tiểu nghệ ta truyền cho ngươi như ý tâm kinh vốn là phương pháp tốc thành, bản thân tu luyện ra công lực hỗn tạp mà hỗn loạn, căn bản không thể chống đỡ ngươi đi được càng xa hơn. Nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến cảnh giới bây giờ, cũng quả thật làm cho ta rất kinh ngạc. Như ý tâm kinh mặc dù là phương pháp tốc thành, nhưng có thể giúp ngươi khai thác kinh mạch, mở rộng đan điền, nhường ngươi bước vào tông sư cảnh giới. Lấy ngươi hiện tại thân thể, đủ để chứa đựng ta này một thân công lực. Cậu, lúc này thiếu niên tuy rằng động cũng không thể động, nhưng cũng ở cả người run rẩy, nước mắt theo khuôn mặt một lách tách nhỏ xuống. Nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất có loại này như vậy ấm áp cảm giác, nhưng là loại này cảm giác nhưng cũng sắp tan thành mây khói. Lau khô nước mắt, đừng khóc, sau đó cậu liền không thể chăm sóc ngươi. Tiến đến thiếu niên bên tai, Mộc Lăng dùng chỉ để bọn họ hai người nghe được bé nhỏ âm thanh nói rằng. Ngươi không phải thiên tư không đủ, chỉ là bọn hắn hoa gia người không cho ngươi tu luyện mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chờ ngươi đem ta này một thân công lực toàn bộ tiêu hóa, sau đó bình tĩnh lại tâm tình từ từ tích lũy, rất nhanh ngươi là có thể đột phá nguyên thần cảnh. Tin tưởng ta, tương lai của ngươi không thể đo lường, còn có nhớ kỹ, không muốn báo thù cho ta ghi nhớ kỹ. Cậu, dừng tay, ngươi mau dừng tay a, không kịp, chuyện như vậy một khi làm, liền không thể đình chỉ. Mạnh mẽ đánh gãy, ngươi và ta liền đô thành phế nhân. Đến, tĩnh thủ bản tâm, bài trừ tạp nghiệp, hiện tại cái gì cũng không nên nghĩ. Uống, từng luồng sức mạnh đáng sợ như sông lớn chảy ngược bình thường, dâng tới thiếu niên thân thể. Không thời gian bao lâu, Hoa Tử Nghệ khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ, mà Mộc Lăng khí tức trên người nhưng là càng ngày càng suy nhược, mãi đến tận cuối cùng liền đứng lập khí lực đều không có. Thời khắc này, Mộc Lăng mềm nhũn ngã xuống đất, không có công lực chống đỡ, hắn không ngừng thở hổn hển, đáng tiếc khí tức đã là ngăn ngắn tục tục, hiển nhiên là không có mấy hơi thở sống tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người lấp lóe, đem công lực còn chưa lắng lại Hoa Tử Nghệ đè xuống, băng lạnh không vô tình sát cơ lượn lờ, để cho hai người như rơi vào đông trời đông giá rét. Thẩm Khang, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sự tình không có quan hệ gì với hắn, đều là chính ta làm. Là ta muốn báo thù Hoa gia, hắn cái gì cũng không biết. Có thể khoáng là hắn đào, hắn là đồng lõa. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang liếc nhìn thoi thóp Mộc Lăng, không nhịn được thở dài một hơi. Xem gia đình như vậy luân lý kịch phiền toái nhất. Yên tâm, ta chỉ là muốn biết ngươi đem những quáng thạch này dùng ở nơi nào, nói ra, hắn liền có thể sống, cách chương.